Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Tuấn ngáp dài mấy cái, rồi chẳng mấy chốc lại lim dim muốn ngủ tiếp. Mẹ Lâm nhìn cháu ngoại mà cười hiền. Tuấn Tuấn ngoan thật, không hề quấy khóc gì cả. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Đúng là bớt cho mẹ bao nhiêu công sức. Chu Tự Cường cười khẽ, trêu. Thế này chẳng phải là lợn con sao? Tuấn Tuấn vốn đã nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn anh ta như thể đang lườm, rồi lập tức lại nhắm nghiền, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chu Tự Cường sững người, vội vã quay sang nói với mọi người. Thấy chưa, cháu ngoại oán trách anh kìa, nó nghe hiểu hết đấy, còn biết anh nói nó là lợn con nữa. Mẹ Lâm bật cười lắc đầu, con nít còn nhỏ thế thì biết gì mà nghe, mắt còn chưa nhìn rõ nữa là, nhưng Chu Tự Cường vẫn khăng khăng. Không, mẹ không thấy à? Nó liếc anh một cái rõ ràng. Mẹ Lâm phì cười, xua tay bảo mọi người ra ngoài tản bộ hoặc vào phòng khác nghỉ ngơi, tránh làm phiền Lâm Huyền và Tuấn Tuấn. Chu Tự Cường vừa rời khỏi phòng vừa nói với Lâm Huyền. Em gái, hồi nhỏ anh hâm mộ nhất là mấy người ở cữ, suốt ngày được ăn trứng gà, ăn mì sợi, chẳng phải làm gì, nhàn hạ biết bao. Nhưng giờ thì anh hết ngưỡng mộ rồi, ở cữ chẳng khác nào bị nuôi như lợn con, không được ra ngoài. Không được đọc sách, cái gì cũng không được làm. Cả tháng trời nhàn đến mức mệt mỏi, anh thấy em vất vả quá. Anh ta nói xong lại cười hi hi, tiếp lời. Hay là đợi em ở cữ xong, bọn anh chuyển chỗ ở cữ cho em về nhà ngoại nghỉ ngơi mấy hôm nhé. Ở quê, theo phong tục, khi con gái sinh xong, hết ở cữ thì nhà mẹ đẻ sẽ đón về để cô và em bé ở lại vài ngày. Nhưng thời gian trôi qua, vì cuộc sống vất vả, phong tục này dần mai một. Không ít phụ nữ chỉ ở cữ được nửa tháng đã phải ra đồng làm việc, nói gì đến chuyện về nhà mẹ đẻ. Nhưng với Lâm Huyền, mọi thứ vẫn có thể sắp xếp được. Mẹ Lâm nghe vậy cũng thấy xuôi tai, liền bàn bạc. Huyền Huyền à, hay đến lúc Tuấn Tuấn đầy tháng, nhà mình làm một bữa tiệc nhỏ. Sau đó con đưa thằng bé về nhà mẹ chơi ít hôm, con rể chắc chắn đồng ý thôi. Lâm Huyền mỉm cười, gật đầu. Mẹ, anh ba chắc chắn không phản đối đâu, chỉ cần là chuyện cô muốn, Lục Chính Đình chưa từng từ chối, trừ khi điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nhưng có lẽ đến lúc đó cô cũng phải nói trước với anh, đừng để vừa tổ chức tiệc đầy tháng rồi lại tiệc trăm ngày, như thế thì không cần thiết. Buổi trưa, ăn cơm xong, mẹ Lâm bàn bạc với Lâm Huyền, bà muốn về nhà trước, chờ đến đầy tháng lại lên thăm. Nhưng Lâm Tụ lại giữ bà ở lại, nói rằng ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Tình hình của anh cả đã ổn định hơn, anh hai cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cha đi làm thì anh ta lo cơm nước trong nhà, không cần lo lắng. Dù vậy, Lâm Huyền vẫn khuyên mẹ về, cô biết chắc mười mấy ngày qua ở nhà chắc chắn không dễ dàng gì. Cha cô vẫn phải đi làm, anh cả và anh hai thì thay phiên nhau ở nhà. Anh cả dù có phát bệnh theo chu kỳ nhưng vẫn cần có người trông chừng. Còn anh hai, dù khỏe hơn, nhưng cứ 10 ngày nửa tháng lại phát tác một lần. Nếu phát bệnh trong hoàn cảnh an toàn thì không sao, nhưng lỡ gặp tình huống khác thì vẫn rất đáng lo. Sau bữa cơm, nghỉ ngơi một lát, mẹ Lâm quyết định lên đường. Cách Chương.